Luân hồi nhạc viên, chương 1751, tức giận cô lỗ. Góc truyện audio.com, chương 46, tức giận cô lỗ. Vãn ca mỉm cười nhìn Tô Hiểu, đối với bán di tiên sinh hành vi không chút nào áy náy, hoặc là nói, tại này nguy cơ tứ phía nguyên sinh thế giới bên trong, bán phe bạn đều là chuyện thường xảy ra, huống chi di tiên sinh đã là thế lực đối địch chơ lai bởi vì hát Tô Hiểu đánh vỡ trầm mặc vừa dứt lời, thân xuyên cao cổ cha xứ bảo lai bởi vì hát liền từ trên thang lầu lâu. Đại nhân, ta tải. Làm thịt nàng, tuân mệnh, lai bởi vì hát nửa ngồi trên mặt đất, một tay đặt tại mặt đất bên trên. Ầm, màu xanh trắng hồ quang điện lan tràn, đem vãn ca bao phủ ở bên trong, cường dòng điện xuyên thấu nàng thân thể, nhưng nàng vẫn đứng ở tại chỗ không động. Đó chính là nói, thành giao đi, đã như vậy, ngoài định mức đưa ngươi một đầu tình báo đi, hắn gọi di tiên sinh, những thứ chưa biết khác, chúc hai người các ngươi lão âm tất lẫn nhau tính kế vui sướng. Vãn ca chung quanh xuất hiện từng chương kêu khóc gương mặt, nàng thân ảnh dần dần giảm đi, dòng điện lan tràn ra. Vứt bỏ chung cư bên ngoài, vãn ca trống rỗng xuất hiện, nàng mặt bên trên tươi cười dần dần biến mất. Chính là cảnh giác, bất quá hắn từ đầu đến cuối đều không ra tay, coi như trọng thương, cũng sẽ không suy yếu đến không thể ra tay trình độ, hơn nữa còn định ngày hẹn cốc túc ân, bên này không thành vấn đề, sau đó phải nghĩ biện pháp giải quyết di tiên sinh bên kia. Vãn ca ngâm nga bài hát đi xa, về phần nàng trước đó nói ân oán xóa bỏ, khả năng liền chính nàng đều không tin, kia là đang thử thăm dò Tô Hiểu suy yếu tới trình độ nào, nếu như Tô Hiểu trực tiếp đồng ý kia chàng giao dịch sau một khắc vãn ca liền sẽ ra tay, đây chính là phong cách của nàng, lấy mạnh hiếp yếu, nếu như đàm phán phương đủ mạnh kia nàng liền sẽ tâm bình khí hòa nói, nếu như so với nàng yếu, vậy thì chuẩn bị nàng nuốt mất đi. Vứt bỏ căn hộ bên trong, Tô Hiểu nhìn giữa không trung bộ kia dần dần tiêu tán giả lập hình ảnh, hắn cũng không tin tưởng vãn ca cung cấp tình báo, nhưng này đó tình báo có thể làm không chính xác tham khảo, tránh cho bị lừa dối là đủ. Lại bởi vì hát đứng lên, hắn tay tại vô ý thức co rúm, đây là ngoại phóng dòng điện di chứng, đại đa số giác tỉnh giả năng lực đều không nhỏ tác dụng phụ, tỉ như gớt xúc động dễ giận, lão hanh kia làm cho người ta kinh dị yêu thích chờ. Đại nhân, muốn truy à, không cần, làm nàng đi, liên hợp thứ 7 bộ đội tuyên bố truy nã. Cụ thể truy nã nội dung là, hư hư thực thực đế quốc mộ viên kẻ phá hoại, nhớ kỹ, là hư hư thực thực tiền thưởng đãi định. Phải, lại bởi vì hát không hỏi nhiều chỉ là bước nhanh rời đi. Tô Hiểu đương nhiên không sẽ cùng vãn ca hợp tác, hắn thấy, vãn ca tất nhiên sẽ bán. Di tiên sinh cũng tương tự khả năng bán chính mình, hơn nữa đối phương đích xác không phải phô trương thanh thế, nếu như đối phương thể nội kia sền sệt hắc ám thả ra, có trời mới biết lại biến thành thứ gì. Đàm phán chính là như thế, tuyệt không thể sợ, hai bên tại đối địch lập trường thượng đàm phán, coi như đồng ý giao dịch cũng không thể trực tiếp đáp ứng, bởi vì vậy sẽ biểu hiện ra tự thân suy yếu hoặc nhược điểm, đến lúc đó đàm phán liền có thể phát triển thành ngươi chết ta sống. Làm tử hình cơ quan. Thứ 7 bộ đội truy nã vãn ca tuyệt sẽ không dễ chịu cứ như vậy, coi như nàng có âm mưu quỷ kế gì, cũng sẽ nhận rất lớn trình độ trở ngại. Di tiên sinh, quỷ hoàn, mắt phòng, góc truyện audio.com, Tô Hiểu lầu bầu một tiếng, cất bước hướng chung cư đi ra ngoài, hắn cảm giác không cần lại tiêu hao tinh lực tìm kiếm kia danh. Di tiên sinh, theo trước mắt hình thức đến xem, đối phương tuyệt đối cùng quỷ hoàn có quan hệ, lúc sau đem mục tiêu nhắm ngay quỷ hoàn tổ chức liền có thể, trước đó hắn đã đem quỷ hoàn dẫm vào đất bên trong, kế tiếp chính là tiếp tục nện, rất có thể nện lấy, di tiên sinh cùng tội ác chịu không nổi, liền sẽ chủ động nhảy ra. Đêm đó 7 giờ, Dôn Thành nhất phía tây, Black Cross đường phố. Black Cross đường phố là Dôn Thành bên trong đặc thù nhất quảng trường, diện tích của nó cơ hồ có một cái trấn nhỏ lớn nhỏ, thuộc về thành bên trong trấn. Mặc dù là mát mẻ đêm hè, nhưng Black Cross đường phố không khí bên trong lại có cỗ mùi lạ, nơi này phân bộ 2 nhà máy chế biến giấy, 5 nhà máy hóa chất, 3 nhà chì kẽm dung luyện công xưởng. Chì kẽm dùng cho chế tác cường độ cao vũ khí lạnh, giác tỉnh giả chủ lưu nhất vũ khí lạnh chế tạo phương pháp. Có những hãng này tại Black Cross đường phố hoàn cảnh sẽ chỉ ác liệt hơn, nhưng không ai để ý điểm ấy, Black Cross đường phố kỳ thật chính là Dôn Thành bên trong khu ổ chuột này đó trọng ô nhiễm nhà máy cung cấp đại lượng công tác cương vị, để trong này dân nghèo không đến mức bị chết đói, nhưng bọn hắn tuổi thọ rất ít có thể đạt tới 40 tuổi trở lên. Không dưới mặt đất hệ thống thoát nước liền chú định nơi này đường đi thực sơ bẩn, càng chí mạng là, nơi này không có chỉ an bộ đội sẽ chỉ chú đóng ở Black Cross đường phố bên ngoài, đem nơi này bao vây lại, ngoại trừ định kỳ tuần tra kiểm dịch bên ngoài, nơi này kỳ thật chính là một chỗ lồng giam, đi vào dễ dàng, nghĩ ra được liền cần kiểm dịch bộ môn, chỉ an bộ đội chờ 4 cái bộ môn phê duyệt. Không có trị an bộ đội cũng không đại biểu Black Cross đường phố hoàn toàn vô tự, hai cái vương duệ gia tộc khống chế nơi này ở lại dân nghèo tuy nghèo, nhưng này không có nghĩa là Black Cross đường phố không có sản xuất, riêng là chỉ kẽm sinh ý, liền thực làm cho người ta đỏ mắt. Có thể coi là như thế, nơi này tỷ lệ phạm tội vẫn như cũ cao đến kinh người, Harrod thử qua thanh lý mất nơi này, nhưng chỉ rõ ràng một nửa liền từ bỏ, hắn không có khả năng đem Black Cross giữa đường cư dân toàn bộ quét sạch, có thể đem bọn họ an trí tại run thành khu vực khác liền đưa đến từng cái khu vực tỷ lệ phạm tội tiêu thăng. Bởi vậy Harrod từ bỏ, đem nơi này xem như bãi rác trọng ô nhiễm nhà máy, việc ác từng đống mới vừa được phóng thích tội phạm chờ, đều bị tung ra đến nơi đây, làm nguy hiểm bảo trì tại khả khống trạng thái. Dôn Thành yêu cầu Black Cross đường phố, dân nghèo cũng cần Black Cross đường phố cho nên nó tồn tại đến nay, đối với bình thường bình dân tới nói, nơi này chính là cấm khu, ban đêm đi tại Black Cross giữa đường, rất có thể bởi vì một chút tiền lẻ bị đánh cướp, bắn chết. Mà bây giờ, đại lượng giác tỉnh giả tràn vào Black Cross đường phố, nơi này là có khả năng nhất giấu kín u quỷ địa phương, cũng là quỷ hoàn tổ chức có khả năng xuất hiện nhất địa phương. Bóng đêm dần dần sâu, một nhà tên là Bác Khuyển, quán ba phía trước, nhất danh thân xuyên màu nâu sau lưng, đầy người mồ hôi bẩn đầu chọc tráng nam chính đứng ở trước cửa. Góc truyện audio.com, quán ba bên trong mơ hồ truyền đến giận mắng cùng đánh tạp âm thanh, đầu chọc tráng nam không thèm quan tâm, hắn theo túi bên trong quần lấy ra viên đỏ chói tinh thể, trực tiếp thả vào miệng bên trong. Rất nhanh, đầu chọc tráng nam liền dựa vào tại vách tường bên trên, mặt bên trên biểu tình giống như cười mà không phải cười, kia đỏ chói tinh thể, rõ ràng là hồng khoáng chảy vào đến Black Cross đường phố, đây là hai vị nghị viên gặp chuyện đưa đến. Ngay tại đầu chọc tráng nam híp mắt hưởng thụ hồng khoáng mang đến gây ảo ảnh hiệu quả lúc nhất danh thân xuyên màu đỏ váy liền áo, làn da trắng nõn tiểu nữ hài đi tới, nàng trong mắt rất sáng, như là hai viên hắc bảo thạch. Cút ra, về nhà bú sữa đi. Đầu chọc tráng nam cười ngây ngô lên tiếng, mà kia danh tiểu nữ hài đã muốn chạy tới phía hắn người phía trước. Ta để ngươi, phốc phốc, một chút huyết trâu vẩy ra, thân xuyên màu đỏ váy liền áo tiểu nữ hài tiếp tục tiến lên, máu tươi theo nàng móng tay nhỏ xuống, kia danh đầu chọc tráng hắn hai tay che lại cổ họng, máu tươi từ hắn khe hở phun ra, kia khỏa dính đầy máu tươi hồng khoáng theo hắn miệng bên trong trượt xuống, đến chết, hắn như cũ tại cười. Đẩy ra từ quán cửa, bên trong kia cổ mùi thuốc lá hỗn hợp cồn. Mùi mồ hôi bẩn, làm tiểu nữ hài bịt lại miệng mũi, nàng ý đồ chen vào đám người, nhưng những cái đó ngay tại cuồng hoan khách nhân nhóm rõ ràng đã này đại, nếu như chỉ là hồng khoáng, cũng sẽ không có loại hiệu quả này, hồng khoáng là thuốc an thần, mà không phải thuốc kích thích. Hồng khoáng chảy vào Black Cross đường phố ngày thứ hai, nó liền bị nghiên cứu ra mới sử dụng phương pháp đem hồng khoáng vỡ nát, lúc sau hỗn hợp muối biển hút, sẽ làm cho người tại trong một khoảng thời gian cực độ phấn khởi, không phải gây ảo ảnh, mà là phấn khởi. Tiến vào tử quán tiểu nữ hài, chính là cô lỗ, lúc này nàng một tay che miệng mũi, cho mày. Tránh ra, cô lỗ hô to một tiếng, nhưng mà, ha ha ha, ta nhìn thấy mặt trời, ý vị không rõ tiếng la lần lượt truyền đến, cô lỗ tiểu nhảy mà lên, bắt lấy nhất danh trẻ tuổi nữ hài tóc dài, đem đối phương mặt xích lại gần chính mình. Đây là hút ăn cái gì, hệ thần kinh đều hỗn loạn, nhiều nhất lặp lại hai lần, tuyệt đối sẽ biến trí chứng, hơn nữa. Có cái gì năng lượng tại ảnh hưởng này đó người, được rồi, ta tức giận. Cô lỗ một cái hất ra kia danh trẻ tuổi nữ hài, nàng mắt bên trong hồng mang chớp động cột vào trên đùi dài dao găm trôi nổi mà lên, tách ra làm bốn thanh lưỡi dao càng khinh bạc không cây chủy thủ. Siêu, tứ bả thủ chỉ rộng dài dao găm bay vào đám người, khinh bạc dao găm tứ tán cắt sau một khắc chân cụt tay đứt cùng máu tươi vẩy ra. 20 giây sau, cô lỗ tay nhỏ xách theo váy, nhón chân đi qua mặt đất bên trên tàn chi thịt nát. Đông, đông, đông, cô lỗ gõ gõ quầy ba bên trong lập tức truyền tới tiếng khóc. Ta có hai cái hài tử cầu, cầu ngươi đừng giết ta làm cái gì đều có thể ô ta cũng không biết những cái đó đỏ tảng đá là ở đâu ra tiền đều tại này, đưa hết cho ngươi. Tửu bảo mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm truyền đến, cô lỗ nhảy lên, quầy ba quá cao. Ngươi đi ra cho ta, nếu không 3 giây sau chém ngươi. Chanh, bốn thanh dài nhỏ dao găm phiêu phù ở cô lỗ đỉnh đầu, lưỡi dao bên trên mơ hồ chớp động năng lượng màu đỏ ngòm. Run rẩy thành một đoàn tử bảo đứng lên, còn giơ cao hai tay. Ta hỏi ngươi Augustus Garfield Pet, ghét cái gì tới, này cái quỷ gì tên, góc chuyện audio.com. Cô lỗ lấy ra một tờ giấy, liếc nhìn sau tiếp tục nói. Pastor tối nay tới qua à, đến tới qua, hắn buổi trưa hôm nay đến rồi. Sau đó thì sao? Cô Lỗ ngón tay vung lên, một cái mỏng lưỡi đao dao găm để tại Tử Bảo cái cổ phía trước, mũi đao dán chặt lấy làn da, đây là cô Lỗ gần nhất nắm giữ năng lực mới, hoặc là nói, đây là nàng chức nghiệp trung cực năng lực đã thức tỉnh, mặc dù vẻn vẹn đã thức tỉnh 3%, nhưng lại cường đại dị thường. Đây là cái gì mùi lạ? Cô Lỗ nghiêng đầu nhìn về phía quầy ba bên trong vách tường, nơi nào có một cái cửa ngầm, nhưng vào lúc này, quầy ba bên trong Tử Bảo mặt bên trên sợ hãi dần dần biến mất, hắn thân thể bắt đầu bành trướng, qua trong giây lát hóa thành một đầu 10 mắt u quỷ. Không nhìn ra, người thế mà còn là cái tiểu boss, diễn kỹ không tệ lắm. Cô Lỗ vừa dứt lời, nàng phía trên ba thanh mỏng lưỡi đao dao găm hóa thành tàn ảnh, đem cái kia 10 mắt u quỷ đính tại tường bên trên, ba thanh mỏng lưỡi đao dao găm toàn bộ xuyên thủng đầu lâu, khoảng cách quá gần, 10 mắt u quỷ bị cô Lỗ trực tiếp miểu sát. Cách cách một tiếng, gỗ vụn vẩy ra, cô Lỗ đứng tại cổng tò vò phía trước, tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở, khế ước giả đã tìm kiếm được mắt phòng. 2. Khế ước giả đã tìm kiếm được mắt phòng. 6. Nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở, cô Lỗ khóe môi vểnh lên. Hoa Úc A, ha ha, bản chương xong, đề cử truyện hay tháng 5, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.